tổng tài lột xác tổng tài nghịch tập, chương 23, hai người này là bạn bè, gocchuyenaudio.com, Lục Thừa Phong nói, lần trước cậu bảo các cậu đang qua lại, nếu như yêu nhau, đôi bên cần đặt mình ở địa vị ngang hàng. Trước mặt Khương Duật cậu quá cẩn thận, lo trước lo sau, cậu không cảm thấy sao? Tiêu Ninh giữ cúi đầu mím mím môi, muốn nỗ lực để được yêu thích, cậu thấy có tác dụng không? Lục Thừa Phong rất không ủng hộ, Tiêu Ninh giữ ngẩng đầu đối diện với tầm mắt Lục Thừa Phong. Tôi tin rằng có là miếng băng rồi cũng sẽ tan, Lục Thừa Phong câu khóe môi lên, vậy cũng phải xem đó có phải một miếng băng hay không. Hoặc coi như miếng băng đi chờ cậu ủ tan nó, biết đâu bên trong lại là cục đá. Tiêu Ninh giữ hơi ngạc nhiên, Lục Thừa Phong nghiêng đầu cân nhắc lời nói, có phải cậu muốn nói rằng cục đá cũng có thể sưởi ấm. Ủ tan băng đã chẳng dễ gì, cảm hóa cục đá thì trước tiên bản thân cũng chịu tổn thương. Cậu thấy, Khương Duật là miếng băng, hay là khối băng bọc một cục đá? Tiêu Ninh giữ trầm mặc cúi đầu ăn đồ ăn, qua một hồi lâu mới nghe y mở miệng, tôi không biết nữa, Tiêu Ninh giữ chưa hề nghĩ tới những vấn đề này. Khương Duật duỗi cành ô liu cho y, khiến y trào dâng nhiệt huyết nhào vào Khương Duật, chỉ muốn đem tất cả thứ tốt nhất cho gã, muốn gã từng chút từ từ yêu thích y. Y luôn nghĩ rằng, Khương Duật nguyện ý qua lại với y, là biểu thị cho y cơ hội. Cho nên chỉ cần y nỗ lực một ngày nào đó Khương Duật sẽ thích y. Y chưa từng nghĩ tới khả năng, mặc kệ y cố gắng ra sao, thì Khương Duật cũng sẽ không thích. Càng về sau tâm tình Tiêu Ninh giữ càng tụt dốc, càng trầm mặc mấy lần gắp phải ớt ở trong đĩa rau. Lục Thừa Phong nhìn không nổi dáng vẻ hồn siêu phách lạc của y, mở miệng an ủi. Tôi chỉ nói là khả năng, cậu đừng để trong lòng. Tiêu Ninh giữ kéo ra một nụ cười. Sau đó hai người yên lặng ăn xong bữa cơm. Lục Thừa Phong không nói gì thêm, Tiêu Ninh giữ cần thời gian để lý giải những câu anh nói. Ha ha, Lục Thừa Phong giống tôi khi phải thông não cho đĩ bản thân quá mặt cười. Cư dân mạng một, nghe đứa bạn làm trong đoàn phim Thần Khởi Mộ Lạc nói, hôm nay Tổng Giám Đốc Tập đoàn Tiêu Thị tới trường quay tham ban. Mấy bộ nói xem, đi tham ban ai, chắc đều hiểu ha, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Cư dân mạng 2, Tiêu Thị là nhà tài trợ lớn của Thần Khởi Mộ Lạc, Tổng Giám Đốc Tiêu Thị tới trường quay thì có chuyện gì? Xem nào, tin tức này có vẻ không đơn giản, ai đó phổ cập khoa học cho mị với. Cư dân mạng 3, Khương Duật chứ còn gì? Khương Duật giành được vai diễn cũng là bởi Tổng Giám Đốc của Tiêu Thị. Đoàn phim ai chả biết, cư dân mạng 4, chà chà, đâu chỉ là vai diễn, các mài so sánh tỉ mỉ tài nguyên của Khương Duật xem. Phần lớn tài nguyên tốt đều có quan hệ với Tiêu Thị, fan Khương vẫn tẩy trắng rằng hai người đó là bạn thân. Khương Duật không phải nghệ sĩ dưới trướng công ty thuộc Tiêu Thị, nâng nghệ sĩ của nhà mình còn chả để ý đến mức ấy, bạn thân thì sao? Tiêu Ninh giữ không phải bố mẹ Khương Duật, trợ giúp một hai lần thì ừ, đằng này nhiều lần tranh thủ tài nguyên tốt cho gã kia, nào đơn giản chỉ là bạn. Hơn nữa Tiêu Ninh giữ là tổng giám đốc một tập đoàn, có lắm thời gian rảnh để đi tham ban, đi ăn cơm với gã thế à? Cư dân mạng 5, fan Khương bớt nổ đi, bị bao dưỡng để đổi lấy tài nguyên còn khoe khoang, nói cái gì mà thanh tân thoát tục chứ? Cư dân mạng 6, mấy hôm trước Nhạc Nặc vừa đi tham ban, bây giờ Tiêu Tổng tới, muốn cảnh cáo Khương Duật đây. Cư dân mạng 7, Khương Duật cũng, gocchuyenaudio.com, hung hăng đấy, có kim chủ rồi còn lớn lối xào CP, không sợ kim chủ tức lên quảng anh đi à? Miệng rộng bát quái, chuyện bạn không biết trong giới giải trí, những người này mới là bạn thân. Tin tức Lục ảnh đế Lục Thừa Phong cùng Tổng Giám Đốc Tập đoàn Tiêu Thị xuất hiện bên ngoài một nhà hàng, thoạt nhìn hai người trò chuyện rất vui vẻ. Đi cùng họ chỉ có trợ lý và tài xế, không có người trong đoàn phim. Từ đó suy ra, lần này gặp mặt là bữa tiệc riêng tư của Lục ảnh đế và Tổng Giám Đốc Tiêu, hình ảnh. Cư dân mạng 8, nà ní, Lục ảnh đế và Tiêu Ninh giữ quen nhau. Thật không ngờ hai người này có quan hệ tốt, trước kia không hề qua lại mà. Cư dân mạng 9, với thân phận và địa vị của Lục ảnh đế quen biết Tiêu Tổng cũng không lạ. Chắc Lục ảnh đế hợp tác với công ty họ. Cư dân mạng 10, mất mặt vì Tổng Giám Đốc Tiêu Thị bao dưỡng Khương Khương Á. Quan hệ quái gì đến Khương Khương của chúng tôi, tự dưng đội nồi, cư dân mạng 11, hát fan Khương chìm nghỉm vì Lục ảnh đế chiếm sóng, tội này không kê ồ kế. Các người miễn cưỡng soát độ tồn tại phòng, các người muốn nói gì thì nghĩ cho kỹ, không phải luôn nổ rằng Khương Duật có nhân duyên tốt, là bạn bè của Tiêu Tổng à. Sao người ta đến tham ban, đi ăn cơm lại không mang theo Khương Duật nhà các người nhỉ? Cư dân mạng 12, fan Khương mất mặt, câu này trả lại cho chúng bay. Cư dân mạng 13. Vớ vẩn, hôm nay Tổng Giám Đốc Tiêu thật sự đi tham ban Lục ảnh đế, không hề nói chuyện với Khương Duật. Nói thật nhiều người trong đoàn đều cho rằng Tiêu Tổng tới thăm Khương Duật, kết quả là Lục Ảnh Đế và Tiêu Tổng hai người thân thiết. Chính miệng Lục Ảnh Đế nói, trước đây Tiêu Tổng muốn mời Lục Ảnh Đế ăn cơm, nên lần này cố ý tới đây tham ban. Tiêu Ninh Dữ và Lục Thừa Phong có quan hệ tốt, đừng nói Giang Cư Mận bất ngờ, đến Khương Duật cũng còn bối rối. Lục Thừa Phong và Tiêu Ninh Dữ ăn cơm lên hot search, người đại diện của gã gọi điện tới. Khương Duật, Tiêu Tổng tới đoàn phim không phải là tham ban cậu à? Y đi ăn cơm cùng Lục Thừa Phong, cậu không đi cùng. Hay là phóng viên không chụp được cậu? Tiêu Tổng thân thiết với Lục Ảnh Đế cậu có biết không? Tôi không rõ, làm sao tôi biết được? Nếu Tiêu Tổng thật sự là bạn bè của Lục Ảnh Đế, giúp cậu giao thiệp với nhà họ Lục cực kỳ có lợi cho sự phát triển sau này của cậu đó. Khi người đại diện của Khương Duật nhìn thấy tin tức ban đầu cũng mơ hồ, sau đó là vui mừng một trận. Tiêu Ninh Dữ không hề đề cập tới chuyện Y và Lục Thừa Phong là bạn bè. Hôm nay ở trường quay tôi và Y không hề nói chuyện. Hiện tại Khương Duật cũng không nắm rõ được tình hình. Hai người cãi nhau, không đúng, Tiêu Tổng sẽ không cãi nhau với cậu. Người đại diện buồn bực nói. Khương Duật không nhịn được, bây giờ tôi cũng không rõ, nói sau đi. Cách chương.